Chương 71, Quách Hải Tảo vẫn là lý niệm. Khanh khách Nhiễm Tĩnh nhịn không được bật cười, sau đó thô tiếng nói phản bác, dĩ đoan chú ý lời nói của ngươi thịt trong mắt ta bất quá phù vân, rau dưa hoa quả cùng đầu ngọt mới là kẻ tham ăn lựa chọn hàng đầu giảm béo nữ vương tầm mắt đạt tới chỗ, thịt để ăn giả đều ứng với chết cháy Lưu Húc học theo, cũng vẻ nho nhã nói ra, làm đầu ngọt ở ngươi trên lưới nở rộ, giảm béo nữ vương roi ra theo tới làm ngươi cách xa thịt để ăn, trí cao khỏe mạnh hoàng đế sẽ không còn quyến luyến ngươi Nhiễm Tĩnh. Véo cười, nói ra, ta đầu hàng ta sám hối ta kẻ tham ăn chi tâm không đủ kiên định, về sau ta cần phải chặt chẽ đoàn kết ở lấy chủ cho thuê nhà làm trung tâm kẻ tham ăn chu vi, làm một cái hợp cách kẻ tham ăn. Lưu Húc cũng cười rộ lên, nói ra, không phải nói giỡn, ngươi nếu là thật thích ăn liền ăn, trở về ta chi trả cho ngươi. Chủ cho thuê nhà thật tốt Nhiễm Tĩnh lớn tiếng nói. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe vận tải chạy đến cửa biệt thự, Lưu Húc mở cửa. Chứng kiến Nhiễm Tĩnh cùng một người mặc áo thun quần jean thiếu nữ đi xuống xe, tiếp theo là người của công ty dọn nhà. Nhiễm Tĩnh lôi kéo tay của thiếu nữ đi tới, nói ra, đây chính là ta khuê mật, Quách Hải Tảo. Hải Tảo, khanh khách, được rồi, đọc một chút, có thể a không có ý tứ, Hải Tảo ngại Hải Tảo tên này khó nghe, cho nên buộc chúng ta đều gọi nàng đọc một chút. Đọc một chút, cái này chính là ta nói chủ cho thuê nhà, mỹ thực quỹ người sáng lập, Lưu Húc. Quách Hải Tảo vẫn là lý niệm đương nhiên là đọc một chút. Không phải đọc một chút còn có thể là ai đâu cái này bởi vì biểu diễn căn nhà nhỏ bé một lần là nổi tiếng mỹ nữ, ở giới giải trí lý niệm chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, sau đó liền dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, gả vào hào môn, bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt, suy nghĩ đến Dương Tử Đan lầm cũng là không sai biệt lắm tình huống, hắn cũng không có như vậy kinh ngạc. Lưu Húc chủ động vươn tay, cười nói ra, chào ngươi, đọc một chút, ta là Lưu Húc. Quách Hải Tảo trên mặt hiện lên ý xấu hổ. Tự tay cùng Lưu Húc nhẹ nắm lại vội vã thu hồi, chỉ nhìn Lưu Húc liếc mắt liền thoáng cúi đầu, sau đó thoáng khom lưng cúi cùng, nhẹ giọng nói ra, chào ngươi, chủ cho thuê nhà a không phải, Lưu Húc. Nói xong mặt đỏ tới mang hai. Lưu Húc mỉm cười quan sát tỉ mỉ nàng. Quách Hải Tảo giữ lại thật dày tề Lưu Hải, thiếu chút nữa che khuất lông mi, phía sau trải tóc thắt bím đuôi ngựa, vóc dáng so với thân là nữ tiếp viên hàng không Nhiễm Tĩnh ải một điểm. Trên người nàng bạch sắc áo thun vô cùng tiếp thân. Mà gò đồng đảo bộ phận không thể so với Nhiễm Tĩnh chỗ thua kém, thế cho nên gò đồng đảo trước đẹp dương dương đồ án bị chống đỡ vô cùng lập thể. Quách Hải Tảo ra thịt đặc biệt non, quả thực cùng hài nhi giống nhau, nàng là xinh đẹp mặt con nít, nhìn phi thường tuổi trẻ, quả thực tựa như học sinh trung học. Ánh mắt của nàng có thiếu nữ đặc hữu ngây thơ, bởi vì vô cùng ngại ngùng, nhìn qua có điểm ngây ngốc. Lưu Húc cười nói ra, Nhiễm Tĩnh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thuê làm lao động trẻ em. Nhiễm Tĩnh thân mật kéo Quách Hải Tảo cánh tay. Nói ra, mới có không phải hai chúng ta cùng tuổi thế nào, đọc một chút đẹp không hai người chúng ta cùng ngươi ăn, không phải ném chủ cho thuê nhà mặt ra. Lưu Húc thấy Nhiễm Tĩnh vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, đã kích nói, một mình ngươi ở đây phi thường mất mặt, hơn nữa đọc một chút, bình quân một cái, hoàn toàn chính xác không phải mất mặt. Nhiễm Tĩnh tức giận trừng đại con mắt, nhưng đột nhiên Nhiễm Tĩnh cười, nói ra, chủ cho thuê nhà nói như vậy, là không phải coi trọng nhà của chúng ta đọc một chút đêm qua hai ta trò chuyện thịt để ăn đồ ngọt thời điểm. Nàng ở bên cạnh vẫn cười không ngừng, còn khen ngươi hài hước. Không ngờ tới, hai người các ngươi mới gặp mặt, liền xem vừa mắt đọc một chút quá xấu hổ, vẫn không có nam bằng hữu, không bằng hai người các ngươi góp một đôi. Quách Hải Tảo thất kinh, khẩn trương liếc trộm Lưu Húc, phát hiện hắn đã ở xem chính mình, lập tức túi đầu tách ra ánh mắt của hắn, trên mặt đỏ phừng phừng. Không phải, không phải. Quách Hải Tảo thấp giọng biện giải, thanh âm cũng giống như muỗi kêu. Lưu Húc không muốn để cho Quách Hải Tảo khó chịu, nói ra. Nhanh bắt đầu dọn nhà A Nhiễm Tĩnh hì hì cười, sờ sờ Quách Hải Tảo gương mặt của. Lưu Húc nói, đọc một chút ngươi đứng ở dưới lầu, Nhiễm Tĩnh ngươi lên lầu chỉ huy một cái, vật gì vậy để chỗ nào nhi ngươi tự quyết định. Dẹp sơ Nhiễm Tĩnh bị kích động chạy lên lầu, cùng lần trước giống nhau, không mặc dép. Người của công ty dọn nhà rất có kinh nghiệm, rất nhanh thì đem đồ vật rời đến lầu 2, sau đó cầm tiền rời đi. Mang hết đồ đạc, Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo cùng lên lầu. Quách Hải Tảo nhịn không được len lén quan sát biệt thự. Tràn ngập hiếu kỳ. Lưu Húc phát hiện Quách Hải Tảo cùng Nhiễm Tĩnh bất đồng, Nhiễm Tĩnh cũng tò mò, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng ước ao, mà Quách Hải Tảo là đơn thuần hiếu kỳ. Hai người mới vừa lên lầu, Nhiễm Tĩnh vội vàng hỏi, người của công ty dọn nhà đã đi rồi sớm đi. Nhiễm Tĩnh khổ não nói ra, ta tính sai ta sợ phòng giữ quần áo trang bị không xuống đồ của ta, cho nên đem tủ quần áo cũng mang lên đây. Kết quả đồ của ta liền nửa phòng giữ quần áo đều không chứa đầy, tủ quần áo để ở chỗ này còn vướng bận. Thấy thế nào đều không được tự nhiên. Lưu Húc thuận miệng nói ra, dọn đi là được rồi, dưới lầu phòng chứa đồ lặt vặt có thể buông tủ quần áo. mang không nổi phía trước ta và đọc một chút dùng toàn bộ sức mạnh đều mang không nổi. Nhiễm Tĩnh nói, đừng xem tủ quần áo không lớn, chết tờ giờ mờ chết chầm. Lưu Húc nhìn thoáng qua tủ quần áo, cao hơn 2 thước, dài chừng 1m5, chiều rộng hơn nửa thước, là mật độ cao bản, có thể có 120-30 cân. Tủ quần áo từng cái mặt đều rất trơn nhẵn, khó có thể nắm chặt, huống chi muốn xuống lầu, người của công ty dọn nhà là tiên dùng vải bạt thường mang buộc chặt thật chậm chậm bối đi lên. Nếu là trước đây cái kia cái tay trói gà không chặt Lưu Húc, cho dù có Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo hai người trợ giúp, cũng tuyệt đối mang không đi xuống. Bây giờ bảo an là không phải thay đổi tốt hơn. Nhiễm Tĩnh thấy Lưu Húc không nói lời nào, ngươi để bọn họ đến giúp đỡ à, cái này giường vị trí ta còn muốn điều chỉnh một chút, cùng lắm thì mời bọn họ ăn bữa cơm. Lưu Húc lại cười nói ra, không cần bọn họ, ngươi đem tủ quần áo ngăn kéo lấy ra, sau đó dùng băng dán đem cửa tủ quần áo dính tốt, ta một người có thể rời xuống đi. Nhiễm Tĩnh nói, chủ cho thuê nhà ngươi đừng nói giỡn, chúng ta không có cái loại này thường mang, ngươi bối không đứng dậy. Nói, Lưu Húc hai tay cầm lấy tủ quần áo, nhẹ nhàng nhắc tới, sau đó tựa như dơ phổ thông cái ghế giống nhau tả hữu trên dưới thử một chút, nói ra, ngươi xem, không phải tờ giờ âm ở, chính là sợ rời trong quá trình ngăn kéo ngã xuống hoặc cửa mở ra đụng tới cái gì. Nhiễm Tĩnh khó có thể tin nhìn Lưu Húc, kinh ngạc nói ra, chủ cho thuê nhà, ngươi quá khỏe khoắn, ngươi không phải biết dùng ma pháp biến nhẹ a ngươi bông, ta thử xem.